Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền cảm thấy được ba người, hắn nhìn thấy ba người về sau cũng là rất là kinh ngạc. Vậy mà là ba người bọn hắn vậy mà đến nơi này. Đối với Mưa Thi Thiếp, Lâm Hiên làm sao lại quên, chính là bởi vì đối phương, hắn mới có thể lưu lạc đến nơi đây, chỉ là đối phương không phải bị ác ma tinh người truy sát sao? Còn có thể đào thoát, thật là quá bất khả tư nghị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc trước ác ma tinh, thế nhưng là xuất động hai chiếc mê vụ thuyền, đuổi theo giết đối phương, kia là sức chiến đấu cỡ nào, lại bị đối phương cho trốn, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Hắn vốn là muốn đi ra, bất quá, Hắc Sơn nói, không thích hợp, hắn cho Lâm Hiên nói một chuyện, khiến cho Lâm Hiên tạm thời che giấu, không có ra ngoài cùng đối phương gặp mặt, mà là đang âm thầm quan sát, hạ xuống tử vong thế giới về sau, Mưa Thi Thiếp ba người liền bắt đầu dò xét bốn phía. Hiện chung quanh trừ màu đen cây cối bên ngoài, liền lại cũng không có cái gì, không có người, không có yêu thú, hoàn toàn hoang lương tử vong, nơi này dù sao không có quá nhiều tử vong mê vụ. Ngược lại là an toàn, cho nên ba người cũng là nắm chặt thời gian khôi phục. Vũ Sư Thiếp nuốt một chút thiên tài địa, bảo liền bắt đầu nghiên cứu trong tay pháp chỉ. Nàng một trương tinh xảo mặt, vô cùng tái nhợt, rất hiển nhiên vận dụng rất nhiều biện pháp, đều không có cách nào chữa trị trong tay pháp chỉ. Tiểu Thanh ở một bên cũng là sốt ruột, kia trung niên nữ tử không nói gì, bất quá nàng một đôi tay lại giấu ở thêu bào bên trong, nắm bắt pháp quyết, không biết đang làm gì. Ước chừng qua mấy ngày, một đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tử vong thế giới, hóa thành một bóng người, là một cái áo bào đen nam tử, khóe miệng mang theo cười tà. Hắn vừa đến liền triển khai linh hồn, đem toàn bộ thế giới cho bao phủ, tìm tới ngươi. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh bay bỗng nhiên, đánh tan hư không, rất nhanh liền tới đến Mưa Thi Thiếp các nàng trước mặt. Tiện nhân, ngươi chạy không được, đáng chết, ngươi vậy mà đến rồi. Mưa Thi Thiếp ba người các nàng như lâm đại địch, sắc mặt vô cùng khó coi, đây không có khả năng. Tiểu Thanh thét lên, Mưa Thi Thiếp cũng là sắc mặt âm lãnh, ngươi làm sao có thể tìm tới chúng ta, chẳng lẽ ngươi tại trên người chúng ta lại hạ trận pháp gì sao? Cái này không nên nha. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra qua, truy tung trận pháp sớm đã bị bọn hắn làm hỏng rơi. Trước đó nàng quả thật bị hai chiếc mê vụ thuyền truy sát, nàng những hộ vệ kia cực lực bảo hộ đều vẫn lạc, cuối cùng nàng nương tựa theo trong tay pháp chỉ đào thoát, sau đó nàng liền hoàn toàn mất đi phương hướng đến nơi này. Nguyên bản nàng coi là phiền toái nhất chính là trong tay pháp chỉ tổn hại, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi qua đường mê vụ thuyền, thế nhưng là không nghĩ tới đảo ác ma người lại có thể tìm tới nàng, đến cùng là trùng hợp hay là có nguyên nhân khác. Chạy à, ngươi làm sao không chạy rồi, vậy mà để chúng ta tốn hao thời gian dài như vậy, thật là tội đáng chết vạn lần. Đáng chết độc thủ, ngươi không nên quá phận, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Mưa Thi Thiếp khẽ kêu, trong mắt mang theo băng lãnh quang mang, chúng ta bây giờ nhưng không e ngại ngươi, chỉ có chính ngươi đến, ngươi cảm thấy ngươi có thể cầm được ở chúng ta sao? Chúng ta bên này thế nhưng là có ba người, ta muốn như thế nào? Mưa Thi Thiếp, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Các ngươi Vũ gia huyết mạch, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi thế nhưng là Vũ gia một cái tiểu công chúa, huyết mạch của ngươi có hiệu quả gì, chẳng lẽ còn muốn ta nói sao? Nếu như ta đoán không lầm, ngươi còn không có cùng nam nhân khác nước qua đi, vừa vặn đem ngươi lần thứ nhất cho ta, hiệu quả kia tuyệt đối có thể làm cho thực lực của ta sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ha ha ha ha, nói đến đây, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt nở rộ lửa nóng quang mang, nguyên bản đuổi bắt ngươi là điên ác ma chi tử mệnh lệnh, đưa ngươi bắt được, sau đó đưa cho ác ma chi, nhưng là bây giờ, ta thay đổi chủ ý, nơi này chỉ có mấy người chúng ta, ta sẽ không đem ngươi đưa về ác ma chi tử, ta sẽ đem ngươi điều giáo trở thành nữ nhân của ta. Nghĩ tới đây, độc thủ vô cùng kích động, lấy Vũ gia huyết mạch, loại kia có thể tưới nhuần vạn vật, tuyệt đối có thể làm cho thể phách của hắn linh hồn cùng huyết mạch đều tại lên một tầng. Thậm chí còn có thể cảnh giới đột phá, đây quả thực là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Hừ, ngươi si nhân nằm mơ. Mưa Thi Thiếp lạnh hừ một tiếng, Tiểu Thanh cũng là nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý, chúng ta sẽ liều chết bảo vệ cẩn thận tiểu thư. Thật sao? Ngươi nghĩ như vậy, người khác cũng không nghĩ như vậy. Độc thủ cười lạnh, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Thanh gầm thét, mà Mưa Thi Thiếp thì là biến sắc. Chẳng lẽ, chương 3574, phản bội, nàng vừa định xong, liền nghe tới một tiếng hét thảm, chỉ thấy Tiểu Thanh trái tim bị người đâm xuyên, sau đó ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Ai nói cho ngươi, ta sẽ thủ hộ tiểu thư? Bên cạnh trung niên nữ tử, lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Trong tay nàng sát kiếm lấp lóe quang mang, mặt trên còn có máu tươi tại chảy tràn. Chúng bạn xa lánh, bị người một nhà đánh lén đắc thủ, thật đúng là đặc sắc tràng diện. Độc thủ đỡ trưởng cười to, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Đáng chết, ngươi cũng dám phản bội tiểu thư, phản bội vũ tộc. Tiểu Thanh trên mặt đất hư nhược nói, một kiếm này đâm xuyên trái tim của nàng, lấy tu vi của nàng, không phải cỡ nào chí mạng, thế nhưng là một kiếm này phía trên, lại tôi độc, độc kia, nhất trọng thiên thánh nhân căn bản nhận chịu không được, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận tử vong. Nhưng là nàng không tin, có người sẽ phản bội các nàng tiểu thư. Vì cái gì, tại sao phải phản bội ta? Mưa Thi Thiếp cắn răng hỏi, ta vũ tộc, nhưng cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi ngươi. Thật sao? Trung niên nữ tử cười lạnh một tiếng, chỉ bất quá, ác ma tinh, có thể cho ta càng nhiều. Tốt, Mưa Thi Thiếp, hiện tại ngươi cảm thấy ngươi còn có khả năng chạy trốn sao? Ngoan ngoãn quỳ xuống tới hầu hạ ta, ta có thể để ngươi thiếu thụ điểm tra tấn, bằng không, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, để ngươi mỗi ngày đều tại trong thống khổ vượt qua. Dù sao ta có nhiều thời gian, thế giới này đoán chừng không ai có thể đi tìm tới. Nói đến đây, hắn đắc ý cười ha hả, Vũ Sư Thiếp cảm giác lạnh cả người, nàng một trái tim chìm đến đáy cốc, muốn tuyệt vọng sao? Luân lạc tới ác ma này trong tay sao? Ngẫm lại cuộc sống sau này, nàng cảm giác sống không bằng chết, nàng muốn tự sát, nhưng là căn bản không có cái này dũng khí, nàng tay đang run rẩy, nàng nói, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi bắt được ta về sau, vũ tộc sẽ là dạng gì phản ứng, ta đối với vũ tộc trọng yếu bực nào, ngươi hẳn là sẽ biết đến, nếu như ta xảy ra sự tình, vũ tộc sẽ điên liều lĩnh, đến lúc đó, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống mệnh sao? Cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn rời đi, thả ta một con đường sống, đối ta, đối ngươi, đều có chỗ tốt. Mưa Thi Thiếp, ngươi còn nằm mơ đâu? Ta thừa nhận ngươi vũ tộc rất cường đại, ngươi đối vũ tộc cũng rất trọng yếu, nhưng là kia có thế nào? Ta chỉ cần bắt lại ngươi, hưởng thụ một phen liền có thể, chờ ta đến ngươi huyết mạch tẩm bổ, lớn không được lão tử bế quan 500 năm không ra. Đến lúc đó ngươi ngọc tộc tại cường đại, có thể đi đâu tìm ta đi? Hiện tại cho ngươi 5 giây, ngươi là mình quỳ xuống đến đem phục thị ta, vẫn là để ta động thủ? Trong mắt của hắn lửa nóng, càng ngày càng đậm hơn, bất quá ngay lúc này, hắn lại sững sờ, từ trong ngực hắn chạy đến một con tử sắc chuột. Đối xa xa một cái không gian, không ngừng gọi, người nào, cút ra đây cho ta. Độc thủ gầm thét, trở tay chính là một trường, một cái bàn tay lớn màu xanh lục, đem một vùng không gian bao phủ, không gian vỡ vụn, từ bên trong một bóng người đi ra, lại có thể hiện ta tồn tại. Cái gì, lại có người? Trung niên nữ tử cùng Vũ Sư Thiếp, đều là sững sờ, các nàng đã ở đây đợi rất nhiều ngày, căn bản không có hiện trên thế giới này, còn có người, người kia là ai, từ đâu tới đây, ngốc bao lâu thời gian, là địch hay bạn? Một nháy mắt, bọn hắn nghĩ đến rất nhiều, đồng thời ánh mắt nhau nhau nhìn lại, sau một khắc, hai người bọn họ đều sửng sốt, là ngươi, hai người gần như đồng thời kinh hô lên, độc thủ cũng là sững sờ, tiểu tử, vậy mà là ngươi, ngươi làm sao ở chỗ này, nói thật, hắn thực tế là quá kinh ngạc, trung niên nữ tử cùng Mưa Bụi Thiếp, cũng là kinh ngạc vô cùng, các nàng hiện, người này là Lâm Hiên, các nàng trước đó gặp qua đối phương không phải hẳn là bị ác ma tinh người bắt sao, vì cái gì cũng sẽ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ đối phương cùng ác ma tinh có liên hệ gì? Nghĩ tới đây, Mưa Thi Thiếp một trái tim, lần nữa khẩn trương lên, độc thủ càng thêm chấn kinh. Không nên, tiểu tử này không phải rơi vào tử vong trong sương mù chết sao? Đối phương làm sao có thể còn sống? Đây quả thật là quá bất khả tư nghị. Lúc trước, hắn biết Lâm Hiên trốn, nhưng là đối phương trốn thì sao? Đối phương không có hỗn độn chi thổ, tại tử vong trong sương mù, ngay cả một mét đều đi ra không được. Đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hiện tại, đối phương lại xuất hiện ở đây. Mà lại không có chút nào tổn thương, thật là quá tà môn nhi, chẳng lẽ trên người đối phương có hỗn độn chi thổ sao? Xem ra thật sự là chủ quan. Độc thủ lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới lại còn có cá lọt lưới, nếu để cho ngươi chạy vậy liền thật quá không ổn, bất quá bây giờ ngươi vậy mà xuất hiện ở đây, thật sự là trời cũng giúp ta, giết ngươi liền không có người biết ta cùng Mưa Thi Thiếp sự tình. Xác thực, nếu như Lâm Hiên hơi tuyên truyền một chút như vậy, vũ tộc người tự nhiên biết hắn làm sự tình, bất quá bây giờ nha, hắn là sẽ không để cho loại tình huống này sinh, không biết sống chết ngu xuẩn, ngoan ngoãn quay lại đây thu thập. Vừa nói, bàn tay lớn màu xanh lục che tại thiên không, hư không vỡ vụn, đáng sợ khí độc bạo, trời mà run run. Lâm Hiên nháy mắt né tránh, đi tới mặt khác một vùng không gian, như là thần linh cúi nhìn phía dưới, hừ, cũng dám làm như thế, nhận không ra người thông đồng, còn muốn giết ta, ngươi giết sao? Né tránh, độc thủ sắc mặt âm lãnh, đối phương độ so hắn trong tưởng tượng phải nhanh. Đây là, kia trung niên nữ tử cười lạnh, một tên mau đầu tiểu tử mà thôi, để ta giải quyết đi. Trung niên nữ tử trên thân sát kiếm lần nữa chuyển động, đáng sợ đạo văn lưu chuyển trảm hướng về phía trước. Một bên khác, thừa cơ hội này, Mưa Thi Thiếp cũng là đột nhiên động thủ, thẳng hướng độc thủ. Độc thủ cười lạnh, tới chiến đấu. Nói thật, Mưa Thi Thiếp hiện tại vô cùng kích động, bởi vì đây là một cái cơ hội, nàng cũng là thiên chi kiều nữ, đơn đả độc đấu nàng còn thật không sợ cái này độc thủ, cho nên hiện tại có người kiềm chế trung niên nữ tử, đối với nàng mà nói chính là cơ hội tốt nhất, nhưng mà, vừa giao thủ ba chiêu, mưa thi thiếp lại thân thể nhoáng một cái, một ngụm máu tươi phun tới, nàng cảm giác đầu váng mắt hoa, không tốt, trúng độc, Vũ sư thiếp, nhanh lui lại, sắc mặt tái nhợt, đáng chết, làm sao có thể, nàng biết đối phương là dùng độc thánh nhân, một mực tại đề phòng, tuyệt đối không thể có thể trong chiến đấu trúng độc, mà lại nàng cũng không có cảm giác đến, nàng bị đối phương ám toán, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, là trước kia là kia cái trung niên nữ tử, ra tay, trước đó nàng cũng không biết trung niên nữ tử là phản đồ, cho nên căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, lúc kia, bị đối phương dọa tay chân, trúng độc, đáng chết, chủ quan, mưa thi thiếp cảm giác mình lực lượng, ngay tại biến mất, mà độc thủ lại là cười ha ha, tiểu nữ nhi, ngươi cảm thấy ngươi trốn ra lòng bàn tay của ta sao? Còn muốn cùng ta đấu, không biết sống chết, yên tâm, chờ một lúc lão tử sẽ để cho ngươi, nếm đến thăng thiên tư vị. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không có lập tức động thủ, hắn hiện tại chính là một con mèo, có thể tùy ý trêu đùa đối phương, hắn chuẩn bị trước giải quyết Lâm Hiên, để tránh hậu hoạn, thế nhưng là cái này xem xét, không sao, hắn nháy mắt liền sửng sốt, bản chương tiết xuất ra đầu tiên, yêu, có, âm thanh, tiểu thuyết, Inte, xin nhớ kỹ địa chỉ Inte, chương 3575, vạn độc ấm. Nguyên lai trung niên nữ tử bị nháy mắt đánh bay, nửa người bị đánh nổ, hóa thành huyết vụ. A, trung niên nữ tử kêu thảm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản không thể tin được, lực lượng của đối phương làm sao sẽ mạnh như vậy? Đối phương chỉ là một cái nhất trọng thiên sâu kiến a. Hắn nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên lại là giết tới, trên thân kiếm khí kích nứt thiên địa, phảng phất khai thiên tịch địa, hướng phía trước chiến quá khứ, một nháy mắt liền đem kia trung niên nữ tử bao phủ, trung niên nữ tử dọa đến hồn phi phách tán. Thời khắc nguy cơ, nàng mi tâm xuất hiện một cái hạt châu màu xanh lam, không ngừng chuyển động, ngăn trở những cái kia kiếm khí, bất quá vẻn vẹn là một nháy mắt, hạt châu màu xanh lam liền bị chém vỡ, mà trung niên nữ tử cũng bị chém thành rất nhiều mảnh vỡ. A, thê thảm âm thanh âm vang lên, trung niên nữ tử linh hồn nháy mắt đào thoát nhục thân, nghĩ phải thoát đi, bất quá lại bị Lâm Hiên đánh ra một mảnh hỏa diễm cho trực tiếp bao phủ, linh hồn của nàng tại trong ngọn lửa phát ra tiếng kêu thê thảm. Độc công tử, tranh thủ thời gian cứu ta, trung niên nữ tử cầu xin tha thứ. Độc công tử sắc mặt âm lãnh, thật đúng là phế vật. Hắn nhô ra một con bàn tay lớn màu xanh lục, hướng phía trước chộp tới, đáng sợ độc vật tại trong ngọn lửa tràn ngập, một nháy mắt liền đem kia trung niên nữ tử linh hồn cho bao phủ. Đa tạ độc công tử. Nói còn chưa dứt lời, kia trung niên nữ tử lần nữa hét thảm lên, đáng chết, ngươi cũng dám động thủ với ta. Nàng phát hiện độc công tử đưa nàng bao phủ, chẳng những không có cứu nàng, ngược lại trực tiếp đem linh hồn của nàng cho diệt sát. Vì cái gì? Lúc sắp chết, trung niên nữ tử phát ra không cam lòng giống lên một tiếng. Độc thủ cười lạnh, vì cái gì? Ngươi vậy mà hỏi ta vì cái gì? Sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, ngươi còn sống ta còn phải cho thêm ngươi thanh toán một bút thiên tài địa bảo. Ngươi chết rồi, ta cái gì đều không cần thanh toán, mà lại, mưa thi thiếp đã thành vật trong bàn tay, chắp cánh khó thoát, ta giữ lại ngươi còn có cái gì dùng? Ta thật hận nha. Trung niên nữ tử linh hồn ngửa mặt lên trời thét lên, rất nhanh liền bị lục sắc lớn độc thủ cho triệt để ma diệt. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, thần sắc băng lãnh, thủ đoạn thật là ác độc, thật là lòng dạ độc ác a. Một bên khác, mưa thi thiếp đồng dạng sắc mặt tái nhợt, chỉ như vậy một cái ác ma nhân vật, nàng nếu là rơi xuống trong tay đối phương, kết quả của nàng có thể được không? Cho nên, nàng quay đầu nhìn về Lâm Hiên, Lâm công tử, ta có một chuyện muốn nhờ, ngươi có thể hay không giúp ta giết người này? Hoặc là nói, ngươi cứu ta một mạng, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, Vũ gia vô cùng cảm kích. Mưa thi thiếp, ngươi não tàn đi, ngươi vậy mà đem hy vọng ký thác vào một cái nhất trọng thiên sâu kiến trên thân. Độc thủ cười lạnh, không thèm để ý chút nào, yên tâm đi, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, ta sẽ giúp ngươi giết người này. Lâm Hiên lạnh giọng nói, kỳ thật đi, hắn không đáp ứng cũng không đáng kể, bởi vì xem ra, độc thủ là sẽ không để cho hắn sống sót. Đã dạng này, song phương tất có một chạm, kia sao, hắn gì không đáp ứng mưa thi thiếp, còn có thể thắng Vũ gia một cái nhân tình. Dạng này, hắn về sau tại thứ hai tinh giới có lẽ sẽ càng thêm thuận tiện một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhìn về phía độc thủ, chỉ bằng ngươi còn muốn động thủ với ta? Độc thủ trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, hắn cũng không phải bình thường thánh nhân, mà là tam trọng thiên thánh nhân, lại thêm hắn độc chi đạo, khiến cho hắn có thể tới thực lực cường đại vô cùng, mà lại lần này trong tay hắn còn có một cái đáng sợ thánh khí, cho nên hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Đi chết đi, há mồm liền phun ra ngàn vạn cây lục sắc độc tiễn, những này độc tiễn đều mang không gì sánh kịp độc tố. Tam trọng thiên thánh nhân nhiễm phải, cũng sẽ độc phát thân vong, một nháy mắt, lít nha lít nhít, đem Lâm Hiên vị trí cho bao phủ. Ông, Lâm Hiên ngũ hành pháp tắc bay ra, hóa thành ngũ hành núi, đem hắn bao phủ, ngăn trở những cái kia độc tiễn. Vô dụng tiểu tử, ngươi cùng ta so liều thiên địa đại đạo, còn kém phải non. độc chi pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc không ngừng va chạm, thiên băng địa liệt. Ông Lâm Hiên tóc đen bay phấp phới như là ma thần, vô tình xuất thủ, bàn tay màu vàng óng hóa thành thiên bi, không ngừng đánh ra, đánh nổ tứ phương, đem những cái kia tiễn toàn bộ đánh bay. Pháp tắc chênh lệch, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi thật cho là ngươi có thể giết được ta sao? Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Độc thủ kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lợi hại như vậy, có thể đuổi hắn ra khỏi độc tiễn toàn bộ đánh bay, thật là quá bất khả tư nghị. Phải biết giữa song phương thế nhưng là kém ba trọng cảnh giới, hắn chỉ dùng tu vi cùng thiên địa pháp tắc liền có thể đè chết đối phương, nhưng là đối phương lại có thể chống lại. Thật là quá kỳ quái, tiểu tử này rất bất thường, trên thân nhất định có bí mật, hắn nhất định phải bắt lấy đối phương. Hắn vọt tới, Lâm Hiên đồng dạng cùng đối phương lớn đánh nhau, một bên đánh lấy hắn, một bên hướng phía vực ngoại bay đi, bởi vì có một ít thủ đoạn hắn không nghĩ để Mưa Thi Thiếp nhìn thấy, tỉ như hắn vừa mới đạt được Thái Cực Quyết, cho nên giữa hai người đánh lên cửu thiên không trung, phía dưới Mưa Thi Thiếp thì là khẩn trương chú ý, đồng thời nàng nuốt thiên tài địa bảo hóa giải độc tố của mình. Trên không trung, độc thủ sắc mặt vô cùng âm lãnh, đáng chết, cái này sao có thể, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn điên cuồng gào thét, hắn thực tế không tin một tái nhất trọng thiên sâu kiến lại có thể cùng hắn chống lại lâu như vậy. Lâm Hiên hừ lạnh, xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi thôi. Nắm đấm của hắn nở rộ không gì sánh kịp quang mang, phảng phất một vầng mặt trời chiếu sáng cả mảnh trời vũ, hướng phía trước đập tới. Chung quanh khí độc toàn bộ bị nhen lửa hóa thành cho tàn, nếu như không có khác thủ đoạn, ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, tiểu tử, vốn là muốn cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, bất quá bây giờ ta không có nhiều thời gian như vậy, ta sẽ lập tức giết ngươi, sau đó đi hưởng thụ phía dưới mỹ nữ, cho nên hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Theo hắn nói chuyện, hắn xuất ra một tầng thanh đồng ấm, dạng như vậy phảng phất uống trà ấm nước, chế tạo lộng lẫy, bất quá phía trên nhưng lại có vô số dữ tợn yêu thú xanh biếc vô cùng. Tiểu tử, cái này gọi là vạn độc ấm, chính là một tôn thánh khí, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể cùng ta chống lại sao? Độc thủ ha ha cười to, đây mới là hắn chân chính át chủ bài, đối phương mạnh hơn lại như thế nào, có thể chống đỡ được thánh khí sao? Thánh khí, vạn độc ấm. Lâm Hiên híp mắt lại, không thể không nói, hắn xác thực cảm nhận được thánh khí đáng sợ, phía trên mang khí độc, cho hắn một cỗ uy hiếp chí mạng cảm giác, cái này độc thủ rất cường đại, rất khó trách có thể làm cho Mưa Thi Thiếp chật vật như thế. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thánh khí lại như thế nào, ngươi cho rằng ngươi xuất ra một cái thánh khí liền có thể để giết ta sao? Thật sự là không biết sống chết. Vừa nói, hắn hóa thành lưu quang hướng về phương xa bay đi. Muốn đi, ngươi trốn sao? Tiểu tử vô dụng, cửu thiên thập địa ngươi đều trốn không được. Nhìn thấy Lâm Hiên cử động, độc thủ cười lạnh, hắn coi là đối phương sợ, cho nên nhanh chóng truy kích, rất nhanh ngăn lại Lâm Hiên đường đi. Chạy a, ngươi lại chạy a, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi chạy sao? Chương 3576, Thái Cực Quyết uy lực. Hai người đã đi tới vực ngoại, chung quanh chính là đáng sợ tử vong mê vụ, bất quá hai người đều tại biên giới. Tiểu tử, phía trước liền là tử vong mê vụ, ngươi đã không có đường đi, hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống, ta có thể cho ngươi thống khoái, ngoan ngoãn trở thành ta vạn độc ấm hạ oan hồn đem. Trong tay hắn vạn độc ấm, nở rộ xanh biếc quang mang, như là yêu thú con mắt, đúng không, vậy ta cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Nói đến đây, Lâm Hiên kết một cái ấn ký, hắn thi triển Thái Cực Quyết, thể nội Thái Cực Đồ, xoay tròn, chung quanh mây mù lăn lộn, có âm phong thổi qua. Những cái kia tử vong mê vụ bắt đầu hướng phía bên này tràn ngập. Cảm nhận được cỗ này âm phong, độc thủ cũng là thân thể run lên, trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc, hắn nhìn đến tử vong mê vụ bắt đầu xoay chuyển, nhưng là hắn cũng không cho rằng đây là Lâm Hiên thủ đoạn, hắn tưởng rằng tử vong trong sương mù sinh phong bạo, cho nên hắn không kịp chờ đợi động thủ, đi chết đi cho ta. Vạn độc ấm rủ xuống, đánh ra một đạo lại một đạo hào quang màu xanh lục. Khoảng chừng 8 đạo hào quang màu xanh lục từ trên bầu trời rủ xuống, mang theo đại đạo pháp tắc, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, đi chết đi cho ta. Hắn tin tưởng, tam trọng thiên thánh nhân căn bản ngăn không được, thậm chí coi như tứ trọng thiên thánh nhân, cũng được hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên đồng dạng bàn tay đánh ra, chung quanh tử vong vũ khí, hoàn toàn bị điều động, hóa thành vô số màu đen chảy đầm đìa, cuốn tới, một thuận ở giữa, liền ngăn trở kia xanh biếc khí độc đại đạo. Cái này sao có thể, ngăn trở, ta không tin, độc thủ, điên cuồng gầm thét. Sau một khắc, hắn càng là hít sâu một hơi. Bởi vì hắn hiện, ngăn trở không phải là hắn những vật khác, mà là tử vong sương mù. Tử vong sương mù hóa thành 8 cái vòng xoáy màu đen, ngăn trở độc khí của hắn đại đạo. Cái này là tử vong sương mù. Đáng chết, là trùng hợp sao? Không phải tiểu tử này, làm sao có thể chống đỡ được? Hừ, ngươi vận khí tốt mà thôi. Bất quá vận khí tốt của ngươi đến cùng. Lâm Hiên cười, vận khí tốt, vậy liền để ngươi xem một chút thực lực của ta. Hắn vung tay lên, Tử vong sương mù lần nữa lăn lộn, vạch thành hai cái bàn tay lớn màu đen, hướng phía trước bắt tới. Ngươi có thể điều khiển tử vong sương mù? Không có khả năng, độc thủ dọa đến thét lên, hắn thực tế là dọa nước tiểu. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy nhất cảnh tượng khó tin, đây quả thật là để hắn sụp đổ. Tử vong sương mù, quỷ dị vô cùng, không ai có thể điều khiển, tiểu thánh cũng không dám tiến vào, bọn hắn chỉ có thể gọi mê vụ thuyền, hoặc là mặc vào hỗn độn chi thổ chế làm chiến giáp, mới có thể ở bên trong cẩn thận xuyên qua. Nhưng cho dù dạng này, bọn hắn cũng là cửu tử nhất sinh, nhưng là bây giờ, vậy mà có người có thể điều động hỗn độn sương mù. Đây quả thực là, chưa từng nghe thấy, cho nên một nháy mắt, hắn đều bị dọa sợ, đợi đến hai con quỷ khóc đại thủ đi tới trước mặt hắn, khiến cho hắn sinh cơ chảy xuôi thời điểm, hắn mới thét chói tai vang lên lấy lại tinh thần. Một nháy mắt, hắn liền mở ra hỗn độn chiến giáp, trước ngăn cách tử vong sương mù khí tức tử vong, sau đó đem vạn độc ấm ngăn tại trước người, vạn độc ấm ra vô số lục sắc độc thủy, hình thành một cái thuẫn bài ngăn tại trước mặt, cùng hai cái bàn tay lớn màu đen đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, độc thủ bị chấn lui ra ngoài, khóe miệng chảy ra một vòng máu tươi. A, đáng chết, quá tà môn nhi, hắn dọa đến ra đầu tê dại, hắn không dám ở cùng đối phương giao thủ, đây chính là một cái yêu nghiệt. Đi, hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chính là mang đi mưa thi thiếp, sau đó triệt để rời đi, hóa thành một đạo lưu quang. Hắn nhanh xuyên qua, Lâm Hiên cười lạnh, muốn đi sao, ngươi đi sao? Thái cực quyết triệt để bạo, chung quanh tử vong sương mù triệt để sôi trào, hóa thành vô số màu đen sóng biển, lao đến, một nháy mắt, liền đem cả phiến thiên địa, cho triệt để bao phủ. Không, đáng chết, cút cho ta, độc thủ dọa đến hồn phi phách tán, hắn hoàn toàn bị bao khỏa, chỉ có thể, sử dụng hỗn độn chiến giáp, khổ khổ trèo trống, đồng thời cầm trong tay vạn độc ấm, thi triển đến cực hạn. Loại tình huống này, coi như hắn gặp được tứ trọng thiên thánh nhân, cũng có thể chạy trốn, nhưng là rất đáng tiếc. Hắn gặp Lâm Hiên, nếu như là bình thường tình huống dưới, hắn có lẽ có thể trốn được một mạng, nhưng là bây giờ tại nhiều như vậy tử vong sương mù trong bao. Hắn căn bản là không có cách thoát đi, hắn bị triệt để bao khỏa, ra tiếng kêu thảm thiết, cho dù hắn trên người bây giờ mặc hỗn độn chiến giáp, cũng không được, liền ngay cả thánh khí muốn không bảo vệ được hắn mệnh. Hỗn độn chi thổ có thể ngăn cản tử vong sương mù, nhưng đó cũng là nhìn số lượng, nghĩ mê vụ thuyền lớn như vậy mới có thể đủ hoàn toàn ngăn cản. Hỗn độn chiến giáp chỉ có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Mà lại hiện tại, nhưng là tử vong sương mù chủ động công kích, cùng trước đó những người kia xuyên qua còn không giống, cái này uy lực khủng bố gấp 10, đen trong bóng tối, Lâm Hiên một quyền trực tiếp đánh nát độc thủ chiến giáp, khiến cho hắn hoàn toàn đánh mất chống cự, bốn phía sương mù đem hắn sinh cơ hút khô, ngay cả linh hồn đều bị rút khô, cơ hồ là trong chớp mắt thời gian, đối phương liền biến thành da người, bạch cốt, cuối cùng ngay cả xương cốt cùng da người đều hòa tan, chỉ có vỡ vụn chiến giáp, còn tung bay ở không trung. Đương nhiên còn có một cái vạn độc ấm, Lâm Hiên đem những chiến giáp này mảnh vỡ thu vào, trong này đều ẩn chứa hỗn độn chi thổ, sau đó hắn lại nhìn phía vạn độc ấm làm thánh khí, 10 phần có linh, tại chủ nhân chết về sau, nó lập tức hóa thành lưu quang thoát đi, bất quá bị Lâm Hiên dùng tử vong sương mù cho bao trùm. Cuối cùng lôi kéo đi vào, hút khô lực lượng, trực tiếp phong ấn, sau đó Lâm Hiên liền đem thứ này ném vào đại thánh trong tháp, để tinh không lửa đem phía trên linh hồn ấn ký xóa đi. Về sau hắn lại từ từ luyện hóa, thân hình thoát một cái, hắn đi ra tử vong sương mù, hướng phía dưới hạ xuống, phía dưới, mưa thi thiếp tạm thời ngừng lại độc tố, bất quá sắc mặt của nàng có chút khó coi, phía trên hoàn toàn bị sương mù màu đen bao phủ, nàng căn bản thấy không rõ, nàng đã không nhớ rõ những này tử vong sương mù lúc nào đến. Bất quá đúng lúc này, nàng nhìn thấy một bóng người, nhanh hạ xuống, là ai, nàng lần nữa khẩn trương lên, nếu như là độc tay, như vậy nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, khi nàng nhìn thấy bóng người kia thời điểm, thở dài một hơi, là Lâm Hiên, nàng phá không kịp đem mà hỏi thăm, độc thủ đâu, hắn đã chết rồi, cái gì, chết, mưa thi thiếp chấn kinh, nàng đều không thể tin được kết quả này, đây quả thực quá bất khả tư nghị, nàng hỏi, là ngươi giết hắn sao, ngươi có thể xác định sao, hắn chết rồi, hắn bị ta đánh nát hỗn độn chiến giáp, bị tử vong sương mù, cho hút khô sinh mệnh, nguyên lai là bị tử vong sương mù, giết chết, mưa thi thiếp thở dài một hơi, nàng liền nói đi, Lâm Hiên làm sao có thể giết đến độc thủ. Hắn đều đánh bất quá đối phương, bất quá nàng vẫn là nói, đa tạ Lâm công tử xuất thủ. Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Đã khống chế lại, tiếp qua một mấy ngày này, liền có thể triệt để thanh trừ. Kia trước đó ước định, cái này ngươi yên tâm, ta nói qua ngươi cứu ta một mạng, ta vũ tộc nhất định thâm tạ ngươi, trước đó nghe ngươi nói bất cứ chuyện gì đều có thể. Ngươi xác định ngươi nói là thật sao? Lâm Hiên đột nhiên cười một tiếng, sau đó nhìn về phía đối phương, chương 3577. Đạo kinh, mưa thi thiếp cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, lập tức mặt liền đỏ, gia hỏa này, chẳng lẽ lại có ý đồ với nàng, nghĩ tới đây, nàng vô ý thức lui lại hai bước, Sau đó Trầm Thanh nói, bất luận ngươi tranh công pháp bí tịch, thiên tài địa bảo, đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Lâm Hiên lần nữa gật gật đầu, sau đó cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta không phải cái gì người xấu, bất quá bây giờ trọng yếu nhất, hay là ngẫm lại, làm sao rời đi nơi này a? Chí ít, làm sao đến thứ hai tinh giới. Nhìn thấy Lâm Hiên, không có cái gì dị thường cử động, Mưa Thi Thiếp mới thở dài một hơi, nàng nói, đây đúng là một cái tương đối chuyện phiền phức, ta vũ tộc pháp chỉ tổn hại, nếu không cũng sẽ không bị hạ cánh khẩn cấp lâm đến nơi đây. Muốn bằng hai người chúng ta lực lượng, vượt ngang tử vong khu vực, vô cùng khó khăn, quả thực là cửu tử nhất sinh, vũ tộc pháp chỉ, đó là vật gì? Lâm Hiên kinh ngạc, nghe đối phương khẩu khí, tựa hồ vật kia không xấu, liền có thể rời đi nơi này, là ta vũ tộc một kiện bảo bối, cũng là ta một kiện chí bảo. Vừa nói, xoay tay một cái xuất ra một cái quyển trục, kia là một cái cổ pháp quyển trục, mang theo vài vết rách, rất hiển nhiên là tổn hại. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, mà Hắc Sơn thì là kinh ngạc, tiểu tử, cầm đồ vật cầm tới xem một chút. Nghe tới cái này truyền âm, Lâm Hiên lông mày khẽ động, chẳng lẽ là cái thứ tốt? Hắn nói, có thể hay không để ta xem một chút? Tốt, Mưa Thi Thiếp đưa tới. Lâm Hiên mở ra, hiện kia là một cái phi thường cổ lão quyển trục, cũng không lớn, cũng liền hai cái bàn tay như thế lớn nhỏ, phía trên khắc lấy thiên địa đạo văn, bất quá đây không phải chủ yếu nhất, chính yếu nhất chính là tại cái này pháp chỉ ở giữa có một cái cổ pháp chữ, hắn cũng không nhận ra, chỉ cảm thấy giống một cái phù văn, đại đạo phù văn, quá đơn giản đi, chỉ có chút ít mấy bút, đây là vật gì? Hắn rất kinh ngạc, nhưng lại bất động thanh sắc, âm thầm hỏi, Hắc Sơn, ngươi biết đây là cái gì ư? Cái này a, hẳn là đạo kinh phía trên chữ, cái này vũ tộc rất không bình thường, lại có thể đạt được đạo kinh phía trên chữ. Lâm Hiên kinh ngạc, đạo kinh, đó là vật gì? Đây là phi thường cổ lão một loại kinh thư, mỗi một chữ đều ẩn chứa thiên địa đại đạo, nghe nói đã thất truyền, chỉ có một ít giải rác chữ, còn sót lại tại chư thiên vạn giới, không nghĩ tới cái này vũ tộc trong tay, vậy mà có một chữ, khó trách có thể đào thoát mê vụ thuyền truy sát. Nghe tới cái này giải thích, Lâm Hiên cũng là rất là kinh ngạc, xem ra vật này hẳn là rất chân quý. Hắn hỏi, Hắc Sơn, ngươi có thể chữa trị sao? Có thể, Hắc Sơn nhìn một chút, sau đó nói, tổn hại cũng không phải là rất lợi hại, hạch tâm bộ phận không có tổn hại, cho nên ta có thể chữa trị. Tiểu tử, ngươi có thể cho nàng bàn điều kiện. Lâm Hiên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Mưa Thi Thiếp. Trầm Thanh nói, ngươi cái này pháp chỉ, ta có thể chữa trị, ngươi có thể chữa trị. Mưa Thi Thiếp kinh ngạc đến ngây người, căn bản không thể tin được, cái này pháp chỉ, thế nhưng là 10 phần kỳ diệu pháp bảo, mặc dù không phải thánh khí, nhưng lại hơn hẳn thánh khí. Thật sao, vậy quá tốt. Mưa Thi Thiếp kích động, Lâm Hiên nói, ngươi trước đừng quá kích động, ta có một cái điều kiện, trước ngươi không phải nói ta cứu ngươi, điều kiện gì đều có thể đáp ứng à? Vậy thì tốt, ngươi đem pháp chỉ đưa cho ta, cứ như vậy, cũng coi như báo đáp ơn cứu mạng của ta, mà ta cũng có thể xây xong cái này pháp chỉ, tiếp xuống ta sẽ dẫn ngươi rời đi, trở lại thứ hai tinh giới, ngươi cảm thấy thế nào? Tặng cho ngươi. Mưa Thi Thiếp sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Hiên, vậy mà lại muốn vật này, nói thật, nàng do dự, thứ này rất là quý giá, tại vũ tộc bên trong, cũng không có mấy món, càng là trong tay nàng bảo bối, hiện tại, muốn tặng cho người khác sao? Hắn không cam tâm, thế nhưng là không có cách, trước đó hắn đã đáp ứng đối phương, mà lại đối phương xác thực cứu mệnh của nàng, huống chi, hiện tại pháp chỉ vỡ vụn, tại trong tay nàng chính là một phế vật, thế nhưng là tại trong tay đối phương, có thể xây xong, nghĩ nghĩ, Mưa Thi Thiếp quyết định, vì bảo mệnh, nàng gật đầu nói, tốt, có thể, vậy thì tốt, người tại ở đây khôi phục một đoạn thời gian đi, ta đi sửa phục. Lâm Hiên đứng người lên, hướng về phương xa đi đến. Những ngày tiếp theo, Mưa Thi Thiếp liền bắt đầu khôi phục chữa thương, mà Lâm Hiên bên này thì là cùng Hắc Sơn cùng một chỗ bắt đầu tu bổ pháp chỉ. Ước chừng qua 20 ngày, pháp chỉ liền chữa trị tốt. Lâm Hiên lấy tới thời điểm, Mưa Thi Thiếp kinh ngạc vạn phần. Tiếp xuống, tại Lâm Hiên đề nghị hạ, Mưa Thi Thiếp giải trừ nàng ở phía trên linh hồn ấn ký. Sau đó, lại để cho Lâm Hiên gieo xuống linh hồn của mình ấn ký. Sau đó, còn nói ra phương pháp sử dụng. Lâm Hiên lấy tới, tu luyện 2 ngày, sau đó nói, có thể lên đường. Cái này pháp chỉ xác thực thần kỳ, tại Lâm Hiên điều khiển phía dưới, phảng phất linh chu, phía trên đạo kinh chữ cổ, lấp lóe quang mang, đất trời bốn phía đại đạo hình thành nước mưa, đem bọn hắn bao khỏa. Lâm Hiên cảm giác cái này nước mưa rất kỳ diệu, có thể tưới nhuần vạn vật, cung cấp cường đại sinh cơ, khó trách đối mới có thể tại tử vong trong sương mù, nhanh như vậy xuyên qua, thậm chí né tránh mê vụ thuyền truy tung. Mưa Thi Thiếp thân trên có một kiện hỗn độn chiến giáp, Lâm Hiên trên thân không có, lúc đầu không cần dùng, nhưng là vì không làm cho sự chú ý của người khác, hắn hay là làm một bộ này là từ trung niên nữ tử trên thân đạt được, hắn sau khi mặc vào, liền cùng Mưa Thi Thiếp hai người lên đường, rời đi tử vong thế giới, tiến vào tử vong trong sương mù, bắt đầu năm tháng dài đằng đẵng xuyên qua. Ước chừng qua thời gian nửa năm, Mưa Thi Thiếp đứng lên, nhìn qua phía trước, lộ ra một vòng kích động, nàng cảm nhận được bọn hắn thế giới khí tức. Tới rồi sao? Lâm Hiên hỏi, nhanh, còn một tháng nữa liền có thể đến. Mưa Thi Thiếp nóng vội như lửa, nói thật, lần này mạo hiểm, thật là quá kinh tâm động phách, nguyên bản nàng coi là khiêm tốn một chút nhi, liền không ai có thể cùng nhận ra nàng. Mặc dù tại thứ nhất tinh giới, hiện hữu người truy tung, nhưng là bên trên Ngân Hà Hào, nàng liền triệt để trầm tĩnh lại, nơi nào muốn lấy được, Ngân Hà Hào lại bị ác ma tinh cho chặn đứng, tiếp xuống sinh chạy trốn đào mạng, nàng bị độc thủ truy sát, thậm chí còn bị người một nhà phản bội, cuối cùng nàng trúng độc, cửu tử nhất sinh, mắt thấy là phải rơi vào độc thủ ma trào, không nghĩ tới bị Lâm Hiên cấp cứu. Một khắc này, Lâm Hiên liền phảng phất trời thần đồng dạng, những ngày tiếp theo, nàng cũng là nơm nớp lo sợ, sợ ác ma tinh người đánh tới. Bất quá còn tốt, rốt cục đến thế giới của các nàng, vũ tộc phạm vi thế lực rất lớn, khống chế hai thế giới, thực lực này, xa xa qua thứ nhất tinh giới những cái kia gia tộc môn phái. Lại bay hơn 10 ngày, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là hiếu kỳ, hắn hiện cái này nhị tinh giới, quả nhiên bất phàm, so với thứ nhất tinh giới đến, không biết muốn cao minh tới nơi nào, nhất là đối với vũ trụ tinh không sử dụng, quả thực thật là quá tinh diệu. Thứ nhất tinh giới, lấy riêng phần mình sao trời thế giới làm chủ, vực ngoại trên cơ bản có rất ít người. Cho dù có đó cũng là thánh người đại chiến, hoặc là đi ngang qua, thế nhưng là ở đây lại không giống, vực ngoại tinh không, bị triệt để lợi dụng, các loại tạo dựng trận pháp, hình thành một cái khổng lồ tinh vực, ở đây, thế giới ngược lại trở nên giống thành trì, vũ trụ mới là rộng lớn nhất, cho nên mới đến chung quanh đây thời điểm, Lâm Hiên liền thấy chung quanh trong hư không vũ trụ, có rất nhiều người, những người kia nhìn thấy có người bay tới, cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn kinh hô một tiếng, kia là vũ tộc pháp chỉ, là Mưa Thi Thiếp ha. Chương 3578, vũ tộc pháp chỉ, cái gì, vũ gia tiểu công chúa sao? Không ít người kinh hô, không sai, nhất định là nàng, kia là vũ tộc pháp chỉ, mọi người ngưng thần nhìn lại, quả nhiên hiện tại vô tận nước mưa quang mang bên trong. Có một đạo phong tình vạn trùng thân ảnh, y dài, Mưa Thi Thiếp bên cạnh, lại còn đứng một người, hơn nữa, còn là cái nam nhân. Mọi người kinh ngạc, đây là có chuyện gì, nghe đồn tại Mưa Thi Thiếp, thế nhưng là cao rất lạnh, mặc dù huyết mạch kinh người, dẫn đến vô số thiên kiêu truy cầu, nhưng là tựa hồ cũng không có minh xác biểu thị muốn cùng người kia cùng một chỗ. Bình thường bên trong trừ tộc nhân của mình bên ngoài, rất ít cùng nam tử xa lạ đơn độc cùng một chỗ. Lần này hai người vậy mà cộng đồng ngồi pháp chỉ ở trên bầu trời phi hành, đây là kết bạn du lịch sao? Chẳng lẽ Mưa Thi Thiếp có người trong lòng rồi sao? Không phải đâu, là ai động tác nhanh như vậy, đạt được vũ tiên tử phương tâm? Từng đạo thét lên âm thanh âm vang lên, cũng có người hứng thú, ha ha, chuyện này thú vị a, truy cầu Mưa Thi Thiếp người đều xếp tới tận cùng thế giới a, không biết người nào nhìn thấy cảnh tượng này sẽ là như thế nào biểu hiện, đoán chừng sẽ có một trận đại phong bạo đi, không biết kia tiểu tử là ai, có thể hay không chịu nổi những người theo đuổi kia lửa giận. Tại mọi người nghị luận bên trong, vũ tộc pháp chỉ xẹt qua hư không, hướng phía nơi xa bay đi. Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới mảnh tinh vực này như thế phồn hoa, ước chừng lại bay 5 ngày. Mưa Thi Thiếp mới nói, chính là phía trước. Lâm Hiên ngẩng đầu, chỉ thấy tại phía trước hai viên ngôi sao màu xanh lam tương hỗ vần quanh, hai cái này sao trời đều là vũ tộc, cái này hai ngôi sao gọi là song vũ tinh. Cuối cùng đến, Lâm Hiên đi tới song vũ tinh, đầu tiên là ngừng, sau đó nói, vũ tiên tử, ước định của ta rốt cục hoàn thành, đưa ngươi an toàn đưa đạt, không bằng chúng ta như vậy cáo biệt, ta còn có một số việc đi làm, ngươi nói là thánh thành thu đồ sự tình đi, không cần phải gấp gáp, còn có một số thời gian, lại nói đều đã đến nơi đây a, không bằng ngươi cùng ta về gia tộc, để ta hào hào khoản đãi ngươi một phen, dù sao, ngươi thế nhưng là đã cứu ta một mạng, lại nói, lấy vũ gia thế lực, cũng có thể giúp ngươi siêu tập một chút thánh thành tin tức. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt a, đã dạng này, vậy liền quấy giày, hai người cùng một chỗ hướng phía dưới sao trời, bay đi. Khi bọn hắn mới vừa tiến vào song vũ tinh thời điểm, bên cạnh xuất hiện vô số đạo kinh hô. Tiểu thư, ngươi trở về, là tiểu thư rốt cục trở về a, tiểu thư nha, ngươi không biết ngươi nhưng đem chúng ta gấp hỏng. Từng đạo âm thanh âm vang lên, Mưa Thi Thiếp trên đường đi gật đầu chào hỏi, đây đều là tộc nhân của nàng. Đột nhiên lúc này, hư không vỡ vụn, bốn cái cường đại thân ảnh giáng lâm. Lâm Hiên cảm giác rùng mình, hắn âm thầm chấn kinh, tiểu thánh, không sai, xuất hiện bốn đạo nhân ảnh là bốn cái tiểu thánh. Bọn hắn đi tới về sau liền nhìn về phía Mưa Thi Thiếp. Tiểu thư, ngươi nhưng trở về, ngươi làm sao có thể không nói một tiếng rời đi đâu? Nếu là ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, chúng ta bàn giao thế nào? Gia chủ một mực tại tìm ngươi, ngươi mau chóng tới đi, để các vị trưởng lão hao tâm tổn trí. Mưa Thi Thiếp một mặt áy náy, nàng nói, ta cái này liền cho lão tổ tông đi mời tội. Ân, Bốn cái tiểu thánh gật gật đầu, bố trí trận pháp, liền muốn truyền đưa, bất quá lúc này, bọn hắn lại nhìn thấy Lâm Hiên, sau đó nhíu mày, tiểu thư, đây là người nào? Trong mắt bọn họ mang theo một tia lăng lệ, bọn hắn vũ gia tiểu công chúa, còn chưa từng có cùng cái nào nam nhân xa lạ, đơn độc cùng một chỗ, cái này để bọn hắn, không thể không hoài nghi, ở trên đường trở về, ta xác thực nhận một chút nguy hiểm, kém chút mất mạng, là vị này Lâm công tử đã cứu ta, hắn là ta cứu mạng ân nhân cứu mạng, hơi kém mất mạng. Bốn cái tiểu thánh, nháy mắt liền đổi sắc mặt, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn thực tế là quá khiếp sợ, mưa thi thiếp nói, bốn vị trưởng lão đừng lo lắng, ta đã trở về, chuyện cụ thể chờ một hồi rồi nói, một bên làm lấy, nàng một điểm quay đầu, nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm công tử, ta đi trước gặp một chút lão tổ tông, ta sẽ để cho người trước chiêu đãi ngươi, chờ ta bên này giải thích xong, lại tới gặp ngươi, nói, mưa thi thiếp bắt đầu phân phó thủ hạ người, lập tức, liền có mấy cái thị nữ tới tiếp đãi Lâm Hiên. Mưa thi thiếp thì là cùng bốn cái tiểu thánh, phá toái hư không, truyền tống rời đi, chuyện này, nhanh đến truyền ra nha, mưa thi thiếp trở về, để vũ tộc triệt để yên tâm lại, đây chính là gia tộc bọn họ bên trong thiên chi kiều nữ. Ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì, trước đó bọn hắn một mực lòng người bàng hoàng, thậm chí phái người, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng là căn bản không có bất kỳ tung tích nào, không nghĩ tới, mưa thi thiếp vậy mà đi thứ nhất tinh giới, trong thời gian này, lại còn sinh nguy hiểm, để bọn hắn vô cùng kinh ngạc, bất quá còn tốt. Cuối cùng là an toàn trở về nha, cái này để bọn hắn triệt để yên tâm lại. Bất quá, cùng lúc đó, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, là bởi vì lần này, mưa thi thiếp mang đến một người nam tử, một cái nam tử xa lạ, thật là quá bất khả tư nghị a. Đối phương là ai? Trong lúc nhất thời, gây nên vô số người chú ý, Lâm Hiên bên này, bị ba cái tiểu thị nữ, đưa đến một cái sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc này, nước suối leng keng, chim hót hoa nở, một mảnh tiên gia cảnh tượng, Lâm Hiên vốn cho là, hắn sẽ lẳng lặng chờ đợi. Thế nhưng là không nghĩ tới, rất nhanh cái này bình tĩnh liền bị đánh vỡ, có không ít người từ đằng xa bay tới, rơi xuống trong sơn cốc, có người càng là dẫm trong hư không, từ trên cao nhìn xuống hỏi, tiểu tử, ngươi là ai, làm sao lại cùng tiểu công chúa cùng một chỗ a? Trong mắt bọn họ, mang theo một tia lạnh thấu xương, bên cạnh tiểu thị nữ, thì là vội vàng nói, các ngươi đừng làm ẩu, vị này chính là Lâm công tử, là tiểu thư phân phó, muốn sống tốt khoản đãi, Lâm công tử, chung quanh những người kia, nhíu mày, Lâm gia. Thứ hai tinh giới, có rất lợi hại Lâm gia sao? Lâm gia ngược lại là có, bất quá, căn bản không có tư cách cùng chúng ta đánh đồng. Bọn hắn nghĩ nghĩ, hiện rất có thể so với được bọn hắn vũ tộc Lâm thị gia tộc. Còn thật không có, cái này liền để bọn hắn càng thêm hiếu kỳ a. Đối phương đến cùng là ai? Chẳng lẽ không phải gia tộc người, mà là cái nào môn phái? Bọn hắn nhất định muốn biết rõ ràng, thân phận của đối phương, không phải một cái người xa lạ, làm sao có tư cách có thể cùng bọn hắn vũ gia tiểu công chúa đứng chung một chỗ? Cho nên có người tiếp tục hỏi, tiểu tử, ngươi đến cùng là phương nào nhân sĩ? Đối với loại này trả lời, Lâm Hiên chỉ nói một câu nói, ta họ Lâm, là Lâm gia người, hắn lời nói này xác thực không sai, nhưng mà chung quanh những người kia, xác thực sửng sốt a, Lâm gia, đáng chết, đến cùng là cái nào Lâm gia? Chẳng lẽ, thật là mấy cái kia bất nhập lưu Lâm gia? Hừ, bọn hắn lạnh hừ lên, muốn thật sự là gia tộc kia, cũng không có tư cách đến bọn hắn nơi này, nhìn thấy mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Ba cái kia thị nữ thì là nói, các ngươi muốn mau chóng rời đi đi, Lâm công tử vừa mới đi đường tới, cần nghỉ ngơi, hay là không nên quấy rầy á, chính là ba người các ngươi tiện tì, cũng dám quản chúng ta. Chung quanh có người cười lạnh, tia không chút nào để ý, đây chỉ là ba tiểu nha hoàn, mặc dù là mưa thi thiếp bên người nha hoàn, nhưng thì tính sao, nha hoàn thủy chung là nha hoàn, cho nên, bọn hắn không chút nào để ý, bọn hắn hôm nay, nhất định muốn biết rõ ràng, người này là ai, ở trong đó, không chỉ có vũ tộc người. Còn có gia tộc khác người, dù sao có không ít người theo đuổi đều tại, cho nên, bọn hắn làm sao có thể không nóng lòng đâu. Chương 3579, mở mắt, Lâm Hiên trực tiếp không thèm để ý. Hắn, ngồi ở chỗ đó, bình chân như vậy, tia không chút nào để ý. Loại thần thái này thái, để chung quanh những người kia càng là tức giận. Hoa kháo, dám ở trước mặt bọn hắn chăng? Thật sự là không biết sống chết. Lúc này liền có người cười lạnh đứng dậy, xem ra vị huynh đài này kiêu ngạo lớn nha. Đã ngươi không nói, vậy cũng chỉ có thể chính chúng ta thăm dò. Đứng lên, đánh với ta một trận. Trong vòng ba chiêu, ta cam đoan có thể đoán ra môn phái của ngươi cùng gia tộc. Người này vô cùng tự tin, dù sao, bọn hắn những người này lai lịch thân phận đều bất phàm. Tầm mắt càng là rộng lớn, đối với một chút đại môn phái đại gia tộc tuyệt học cùng thần thông. Kia là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cho nên đơn giản giao thủ, bọn hắn liền có thể suy đoán ra thân phận của đối phương. Những người khác nghe xong, cũng là nhao nhao gật đầu. Xác thực, bọn hắn cũng có thể nhìn ra, mà lại bọn hắn nhìn thấy người nói chuyện thời điểm càng là chấn động trong lòng, xem ra có trò hay nhìn, bởi vì nói chuyện nam tử này, thế nhưng là phi thường hữu lực người theo đuổi, thân phận và địa vị cũng rất cao. Trước đó đối phương vẫn cho rằng chính mình mới có thể xứng với Mưa Thi Thiếp, hiện tại đột nhiên giết ra tới một cái nam tử xa lạ, làm sao làm cho đối phương không phẫn nộ, vậy mà là Triển huynh. Ha ha, xem ra Triển Vân Phi là chờ không nổi, bất quá cũng tốt, Triển Vân Phi thực lực cường đại, dùng tay của hắn có thể rất nhanh biết rõ ràng thân phận của người kia. Những người khác cũng là rối rít gật đầu. Triển Vân Phi khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, trong mắt của hắn lại lóe ra một vòng kinh người sát ý, bất quá rất nhanh liền bị hắn ẩn giấu đi. Chính như chung quanh những người kia chỗ đàm luận, thân phận của hắn xác thực không tầm thường, mà lại thiên phú thực lực đều rất lóa mắt. Hắn thấy, chỉ có hắn xứng với Mưa Thi Thiếp, đối phương là ai, không biết sống chết sâu kiến thôi. Tiểu tử, liền để ta xem một chút, ngươi có bản lãnh gì, có thể đứng tại Vũ Tiên Tử bên người. Triển Vân Phi khóe miệng mang theo cười lạnh, cánh tay vạch một cái, một đạo quang mang bay ra ngoài, đây chỉ là hắn tùy ý một kích, nhưng là cái kia uy lực lại vô cùng kinh khủng, đạo ánh sáng kia phía trên, đáng sợ đạo văn hiển hiện, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng thẳng đến phía trước chém tới, vừa ra tay, liền dẫn tới chung quanh những người kia kinh hô. Trong sơn cốc, ba cái tiểu thị nữ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Các nàng nghĩ không ra Triển Vân Phi cũng dám động thủ. Dạng này người, các nàng nhưng đắc tội không nổi nha, mà lại liền coi như các nàng nghĩ, ngăn cản, cũng ngăn không được, một chiêu này uy lực, có thể nhắm mắt giết các nàng, cho nên bọn họ chỉ có thể dọa được lui lại. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, gia hỏa này là ai, vậy mà nói động thủ liền động thủ. Hắn nói thế nào cũng là cứu Mưa Thi Thiếp đi, là Mưa tộc quý khách, những này vũ tộc người liền tùy tiện ra tay với hắn, mà lại vừa ra tay, hay là như thế lạnh thấu xương sát chiêu. Trong lòng của hắn sinh ra vẻ tức giận, phía sau xuất hiện một đôi đen trắng cánh, nhẹ nhàng một cái, trực tiếp lướt ngang hư không, né tránh một chiêu này. Oanh, hắn nguyên lai chỗ không gian vỡ vụn, xuất hiện một cái kinh khủng lớn vết rách, né tránh, không ít người kinh hô, không nghĩ tới Lâm Hiên lại có thể nhẹ nhàng như vậy né tránh, nhưng mà cũng có người cười lạnh, làm sao có thể, đừng quên, đây chính là Triển Vân Phi, nhìn xem đi, hắn thủ đoạn cũng không bình thường. Vừa dứt lời hạ, kia mang theo đạo văn lam sắc quang mang, lần nữa bay lên, tại không trung vẽ ra một cái quỷ dị độ cong, hướng thẳng đến Lâm Hiên đánh tới. Lần này công kích là Lâm Hiên cổ, Thiên Vân Bất Diệt Trảm, đây chính là Triển Vân Phi sở trường thần thông, một khi thi triển, không dính vào máu của địch nhân, là sẽ không dừng lại. Cái này Triển Vân Phi, vậy mà hạ nặng tay như thế, không có gì, đây chỉ là Triển Hùng tùy ý một kích, nếu như kia tiểu tử bị giết, chỉ có thể nói thực lực quá yếu, tài nghệ không bằng người mà thôi. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới đối phương một kích không trúng, lại còn dám ra tay với hắn, thật sự cho rằng hắn là quả hồng mềm sao? Hắn chỉ bất quá vừa tới vũ tộc, không quá nghĩ tới tại rêu rao mà thôi, dù sao hắn là khách nhân, bất quá bây giờ, có người lại nhiều lần uy hiếp tính mạng của hắn, tình huống như vậy liền không giống. Lạnh hừ một tiếng, lần này, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, mà là trên thân lưu chuyển ra một tia kim sắc quang mang. Hắn dò xét ra tay trưởng, hướng phía trước nhẹ nhàng vung đi. Tiểu tử này muốn ngạnh kháng Thiên Vân Bất Diệt Trảm, thật sự là ngớ ngẩn, Triển huynh là thực lực gì? Hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại mọi người ánh mắt trào phúng bên trong, Lâm Hiên mở ra đầu chuyển tinh di, nguyên bản mọi người coi là sẽ là kịch liệt va chạm, thế nhưng lại phát hiện tại Lâm Hiên huy động trong lòng bàn tay, cái kia đạo màu lam quang nhận, vậy mà quỷ dị chuyển một cái đường vòng cung, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, thẳng hướng Triển Vân Phi, xoạt, mọi người một trận xôn xao, đây là thần thông gì? Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Triển Vân Phi cũng là sững sờ, nháy mắt bàn tay kết ấn, tia sáng kia lưỡi đao biến mất ở trong hư không, ánh mắt của hắn có chút âm tình bất định, rất hiển nhiên, một màn này cũng là hắn không nghĩ tới, chung quanh những người kia càng là nghị luận ầm ĩ, đây là thần thông gì, ngươi biết không, chưa nghe nói qua nha, hắn là thế nào lấy để công kích cải biến phương hướng. Tiểu tử này, có chút bất thường, các ngươi mau nhìn tu vi của hắn, có người kinh, hô mọi người nhao nhao dò xét, sau đó trợn mắt hốc mồm, nhất trọng thiên thánh nhân, cái này sao có thể, nhất trọng thiên người, tại bọn hắn nơi này, nhưng không tính là cái gì thiên tài, dù sao, bọn hắn thứ hai tinh giới, thiên giai thực tế là nhiều lắm, tỉ như xuất thủ Triển Vân Phi, đó chính là tam trọng thiên thánh nhân, chung quanh cũng có mấy cái tam đồng trời thánh nhân. Nhất trọng thiên tại trước mặt bọn hắn, không đáng chú ý, dạng này người, có tư cách đứng tại Mưa Thi Thiếp thân bên cạnh sao? Nói đùa cái gì, Triển Vân Phi cũng là sửng sốt, nhất trọng thiên sâu kiến sao? Trước đó hắn tưởng rằng cao thủ gì đâu, không nghĩ tới vậy mà là một cái phế vật. Hừ, ngươi phế vật như vậy, cũng xứng đứng tại Vũ Tiên Tử bên người sao? Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian ngoan ngoãn xéo đi, không phải kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Lâm Hiên nghe xong, nhíu mày, nhìn về phía đối phương, kia là một cái rất anh tuấn nam tử, tài hoa xuất chúng, nhưng là thần tình kia lại hết sức cao ngạo. Hắn cũng là cười nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân, muốn chết. Triển Vân Phi gầm thét, những người khác cũng đều điên, đối phương đang nói cái gì? Đối phương cũng dám quát lớn Triển Vân Phi, đây là nghĩ chết sao? Triển Vân Phi là thân phận gì thực lực, một cái nhất trọng trước sâu kiến, dám nói như vậy, nhưng mà Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào. Hắn thản nhiên nói, ta hỏi ngươi, ngươi là mưa nhà người sao? Ta không phải, Triển Vân Phi hừ lạnh, Lâm Hiên cười, đã ngươi không phải, như vậy ngươi có tư cách gì? Tại Vũ gia địa bàn nhi đối ta khoa tay múa chân. Ngươi biết ta là thân phận gì sao? Ngươi biết ta cùng Vũ gia quan hệ thế nào sao? Ngươi cái gì đều không có biết rõ ràng, liền vội vã không nén nổi xuất thủ. Ta chỉ có thể nói, ngươi là một cái không có đầu não ngớ ngẩn, mọi người cuồng phun nước miếng. Tiểu tử này thật dám đối Triển Vân Phi sao? Thật đúng là mở mắt. Triển Vân Phi cũng là tức giận đến toàn thân run rẩy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này cùng hắn nói chuyện, mà lại đối phương hay là một cái nhất trọng thiên sâu kiến. Hắn giận quá thành cười, vậy ta liền nhìn xem, ngươi đến cùng là thân phận gì? Nói tới chỗ này, trong tay hắn xuất hiện một đạo màu lam quang nhận, phía trên đáng sợ đạo văn, không ngừng trào lên, ong ong ong, ngón tay sẽ động, hai đạo ánh sáng lưỡi đao bay ra ngoài, một trái một phải, tiền hậu giáp kích, so trước đó càng thêm đáng sợ. Cầu ủng hộ, đề cử, nguyệt phiếu, đặt mua, cất giữ, khen thưởng, chương 3580, ngươi, bị lừa. Lâm Hiên cười lạnh, đã đối phương không biết sống chết, vậy cũng đừng trách hắn. Hai tay vạch vòng, đầu chuyển tinh di thi triển, hai thanh quang nhận lần nữa bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn cũng đánh ra một đạo đáng sợ quang mang, hào quang năm màu giữa thiên địa tung hoành, hình thành một tòa ngũ hành núi, từ trên trời giáng xuống, ép hướng đối phương, hư không đổ sụp, sức mạnh đáng sợ để người ngưỡng vọng. Ba cái tiểu thị nữ đã sớm dọa sợ, bọn hắn nghĩ không ngờ, song phương thật đánh lên, mau dừng tay, các nàng thét lên, muốn ngăn cản, thế nhưng là thanh âm của các nàng lại bao phủ tại đáng sợ tiếng sấm bên trong. Mọi người kinh hô, không nghĩ tới Lâm Hiên phản kích, vậy mà mãnh liệt như vậy. Một nháy mắt, nguy hiểm liền tới đến Triển Vân Phi bên này. Triển Vân Phi đồng dạng cười lạnh một tiếng, này một ít nguy hiểm, với hắn mà nói không tính là gì. Vung tay lên, trực tiếp đem mình hai thanh quang nhận, khống chế, đối cách đỉnh đầu kia ngũ hành núi. Hắn càng là khinh thường, oanh, đáng sợ pháp tắc lực lượng trào lên, liền muốn đem ngũ hành này núi đánh nát. Nhưng mà hắn vừa mới hành động, đỉnh đầu ngũ hành núi lại là đột nhiên liệt mở, đáng sợ năm hình chi lực hóa thành phong bạo, trực tiếp đem một phương thiên địa cho bao phủ. Không tốt, tiểu tử này cũng dám mánh khóe đằng sau. Mọi người thét lên, nhanh nhanh rời đi. Triển Vân Phi cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, kinh thiên động địa, vô số lớn vết rách đem ngũ hành chi lực thôn phệ. Triển Vân Phi đi ra, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm. Vừa rồi một kích này, mặc dù không có thụ thương, nhưng lại để hắn vô cùng chật vật, cùng hắn bình thường phong thần tuấn lãng hình tượng rất không tương xứng. Đáng chết tiểu tử, cũng dám âm hắn. Hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, ngươi muốn chết rồi, ngươi hai lần động thủ, hai lần đều không có chiếm tiện nghi, ngược lại đều ăn thiệt thòi, ta thật hoài nghi, ngươi cái này tam trọng thiên tu vi, có bao nhiêu trình độ? Lâm Hiên lắc đầu, vốn cho là cái này thứ hai tinh giới thiên tài, lợi hại đến mức nào, bây giờ xem xét, cũng không gì hơn cái này đi, đây là đang xem thường Triển Vân Phi sao? Chung quanh người nào đều điên. Triển Vân Phi sắc mặt vô cùng âm lãnh, cũng dám xem thường ta, không biết sống chết. Trước đó ta chỉ là tùy ý xuất thủ, chơi đùa với ngươi nhi, bất quá ngươi đã dám nói lời này, như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, ta sẽ để cho ngươi nhìn một chút, ta lực lượng chân chính. Trên người hắn xuất hiện vô tận quang huy, thiên địa đại đạo ở trước mặt hắn trào lên, phía sau hình thành một cái thiên địa dị tượng, đáng sợ khí tức trào lên đại hoang. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh, xem ra Triển Vân Phi là thật giận, đây là vận dụng chân chính lực lượng, xử lý đối phương sao? Kia tiểu tử chết chắc, kia là nhất trọng thiên sâu kiến, lại thế nào nhảy đát, cũng chạy không thoát Triển Vân Phi lòng bàn tay, lại nói a, cái này đều là chính hắn muốn chết, không có thực lực, còn dám đánh vũ sư thiếp chủ ý, đây không phải chán sống sao? A, động dùng sức mạnh sao? Lâm Hiên cảm nhận được chung quanh đáng sợ thiên địa lực lượng, cũng là híp mắt lại, không thể không thừa nhận, gia hồn này có chút thực lực, nhưng là chỉ thế thôi, mà lại, trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Theo lý thuyết, hắn cứu mưa thi thiếp, thân là vũ gia quý khách, khẳng định sẽ phải gánh chịu đến long trọng đối đãi, kinh thiên như vậy động địa thiên địa pháp tắc, đã sớm kinh động vũ tộc cường giả đi, mà lại chung quanh còn có rất nhiều vũ tộc võ giả tại quan sát, thế nhưng là vậy mà không ai ra ngăn lại, cái này quá không bình thường, đó căn bản không giống như là chiêu đãi khách quý bộ dáng, ngược lại là muốn cho hắn một hạ mã uy, vũ tộc tuyệt đối không được khiến ta thất vọng. Trong lòng của hắn hư lạnh, biết hiện tại nhất định phải xuất thủ, đến chấn nhiếp một chút người nơi này. Hắn đưa tay đồng dạng hiện lên một luồng khí tức đáng sợ, thể nội thái cực đồ vận chuyển, một cỗ âm dương lực lượng ở trên người hắn chuyển động, hai tay vây quanh một cỗ khí tức thần bí giữa thiên địa tràn ngập, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, tâm tư mọi người đều khẩn trương lên, tại là đồng thời, tại cái này song vũ tinh, mặt khác một mảnh tiên gia cảnh tượng chi địa, mưa thi thiếp đi theo bốn tôn tiểu thánh, đi vào một tòa cung điện, kia cung điện rất là kỳ lạ a, nó phiêu phù ở một cái hồ nước phía trên, kia hồ nước rất lớn, vô cùng lam, phảng phất cùng một chỗ lam bảo thạch, mưa thi thiếp đi ở phía trên, lên vô số gợn sóng, ở trong đại điện mặt, có một cái lão giả, người mặc trường bào màu xanh biếc, ánh mắt của hắn lấp lóe sao trời tiêu tan, phảng phất xuyên thủng hư không, nhìn về phía xa xôi một phía khác, tại hắn phía trước, đứng mưa thi thiếp, bốn cái tiểu thánh, ở ngoài cửa chờ, mưa bụi thiếp nhìn qua phía trước lão giả, trong lòng thấp thỏm, đây là gia chủ của bọn hắn, cũng là bọn hắn mạch này lão tổ tông, chờ trong chốc lát, kia lão tổ, mới thu hồi ánh mắt, sau đó nói, Vũ Nhi ha, người mang tới cái tuổi này người tuổi trẻ tựa hồ không đơn giản. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn đến từ thứ nhất tinh giới, là cưỡi mê vụ thuyền tới đây, mưa thi thiếp đem trước kinh lịch, kỹ càng nói một lần. Đối với Lâm Hiên thân phận, mưa thi thiếp cũng không phải là hiểu rất rõ, chỉ biết đối phương gọi Lâm Hiên, có cái tên hiệu gọi là Lâm Vô Địch, tại thứ nhất tinh kiếp bên trong phi thường nổi danh, là một cái đỉnh tiêm thiên kiêu. Cái gì vô địch? Vậy lão tử cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, một cái nhất trọng thiên sâu kiến, cũng dám xưng vô địch, bọn hắn Vũ gia cũng không dám, nguyên lai là tới từ thứ nhất tinh kiếp, khó trách phách lối như vậy, không đến đến nhị tinh giai, hắn rất nhanh liền sẽ tuyệt vọng, nơi này thiên tài, mỗi một cái đều có thể vượt qua hắn, lão tổ tông, ngươi không nên xem thường hắn, hắn rất lợi hại, tại thứ nhất tinh giới, rất nhiều người đều sợ hắn, mưa thi thiếp nói, ngươi cũng nói, thứ nhất tinh giới mà thôi, cùng chúng ta nơi này so ra, chênh lệch quá xa, kia lão tổ lắc đầu, đột nhiên đầu nhìn về phía mưa thi thiếp, Vũ Nhi ha, người tựa hồ rất coi trọng hắn, chẳng lẽ, người thích hắn, mưa thi thiếp gương mặt đỏ lên, cúi đầu, lão tổ tông, người không muốn giễu cợt ta, nhìn thấy mưa thi thiếp cái này xấu hổ bộ dáng, tên lão giả kia trong mắt hiển hiện kinh người sát ý, bất quá nháy mắt liền biến mất, hắn thản nhiên nói, nhìn không ra a, tiểu tử này rất tinh minh nha, ngay cả Vũ Nhi ngươi, đều bị hắn cho lừa gạt. Mưa thi thiếp ngẩng đầu lên, lão tổ tông, ngươi đây là ý gì? Lão tổ thản nhiên nói, lòng dạ của ngươi, sao mà cao ngạo, tại thứ hai tinh giới nhiều ngày như vậy kêu truy cầu ngươi. Nhưng lại không ai, có thể vào tới pháp nhãn của ngươi. Hiện tại, ngươi vậy mà đối một cái nhất trọng thiên người, sinh ra tình cảm, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Kia là Lâm công tử đã cứu ta, ta tự nhiên cảm kích hắn. Đúng vậy a, hắn cứu ngươi, lão giả kia cười lạnh, ngươi cũng nói, tại kia tử vong thế giới, chỉ có hai người các ngươi. Lúc ấy, ngươi trúng độc, hắn cứu ngươi, nhưng là hắn vậy mà không có đối ngươi động tâm, thậm chí, còn tốt cùng ngươi tận lực bảo trì khoảng cách, ngươi có phải hay không cảm thấy hắn rất có phong độ? Lại thêm hắn cứu ngươi một mạng, để trong lòng ngươi sinh ra một tia vui vẻ, ngươi cảm thấy hắn mới là một cái phong độ nhẹ nhàng công tử. Vũ Nhi, ngươi bị hắn cho lừa gạt, đây đều là tiểu tử này thiết kế. Cái gì, đây không có khả năng đi. Mưa thi thiếp chấn kinh, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chỗ này. Chương 3581, cảnh cáo. Lão giả kia nói tiếp, mà lại, ngươi nói cũng rất khả nghi, hắn coi như lợi hại hơn nữa, nhưng hắn chỉ là một cái nhất trọng thiên người, ngươi cảm thấy hắn đánh thắng được đào ác ma độc thủ sao? Thế nhưng là, vì cái gì hai người đạt tới cửu thiên chi thượng, trở về thời điểm, chỉ có kia tiểu tử, độc thủ đâu, thật chết sao, ngươi thấy thi thể của hắn sao, ngươi tận mắt thấy sao? Mưa thi thiếp cái trán có mồ hôi lạnh, nàng nói, lúc ấy ta rất suy yếu, mà lại có tử vong mê vụ bao phủ, ta thấy không rõ, cái này chẳng phải hết à? Ngươi thấy không rõ, cho nên ngươi liền tin tưởng lời hắn nói, nhưng là, nếu như hắn cùng độc thủ, là cùng một bọn đâu, không thể nào, không có khả năng, mưa thi thiếp kinh hô, nhưng mà lão giả kia lại là cười lạnh, làm sao không có khả năng, ngươi thực tế là quá đơn thuần, không biết lòng người hiểm ác, ngươi suy nghĩ một chút, kia tiểu tử một cái nhất trọng thiên thánh nhân, làm sao có thể đánh thắng được tam trọng thiên độc thủ, đó căn bản là chuyện không thể nào, mưa thi thiếp trầm mặc, chuyện này nàng cũng nghĩ không thông, bây giờ bọn hắn lão tổ tông kiểu nói này. Để trong lòng nàng hoài nghi, chẳng lẽ đối phương thật là có mục đích để tới gần nàng, vì chính là ăn cắp trái tim của nàng, nếu quả thật là như thế này, như vậy đối phương dụng tâm cũng liền quá tà ác đi. Tỷ tỷ a, ngươi cũng không cần lại đơn thuần, kia tiểu tử khẳng định không có an hảo tâm. Ngay lúc này, lại là một thanh âm truyền ra, chỉ thấy một người dáng dấp 10 phần anh tuấn nam tử đi đến, tuổi của hắn xem ra so mưa thi thiếp còn muốn nhỏ. Mưa thi thiếp xoay đầu lại, kinh ngạc nói, đệ đệ, ngươi cũng tới. Tỷ tỷ a, ngươi vừa mới nói sự tình ta cũng đã được nghe nói. Cái này nói rõ chính là một cái bẫy, ngươi tuyệt đối không được bị bọn hắn cho lừa gạt, kia tiểu tử tuyệt đối là ham thân phận của ngươi, cùng huyết mạch của ngươi, không phải ngươi giải thích thế nào, hắn có thể đánh thắng được độc thủ, coi như ngươi nói độc thủ là bị tử vong mê vụ chơi chết, nhưng là kia tiểu tử tại sao lại xuất hiện ở trước mặt ngươi đâu? Ngươi có thể rời đi mê vụ thuyền, là bởi vì có hỗn độn chi thổ, thế nhưng là kia tiểu tử cũng không có. Kia tiểu tử là thế nào đào thoát ác ma tinh truy sát? Điểm này ngươi có nghĩ đến hay không? Cái này vừa nói, Mưa Thi Thiếp thân tử chấn động, đúng thế, điểm này nàng thật đúng là không nghĩ tới, đối phương là thế nào chạy trốn đâu? Chẳng lẽ đối phương thật cùng ác ma tinh người nhận biết, tương hỗ ở giữa có cấu kết? Nghĩ tới đây, nàng một trái tim dần dần phát lạnh lên, nàng bị lừa. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia lộ ra một vòng tiếu dung, hắn biết, Mưa Thi Thiếp hẳn là tin tưởng bọn hắn. Hắn lần nữa nhìn thiếu niên kia một chút, thiếu niên kia nói, to gan lớn mật ra hỏa, lại dám đánh tỉ tỉ chủ ý của ngươi, ta nhất định sẽ không tha hắn. Xác thực, loại người này rất nguy hiểm. Lão giả lắc đầu, Mưa Thi Thiếp lấy lại tinh thần, chẳng lẽ muốn động thủ với hắn sao? Thế nhưng là hắn dù sao đã cứu ta một mạng, chúng ta động thủ với hắn, có thể hay không lấy oán trả ơn? Vũ Nhi ngươi yên tâm, chúng ta Vũ gia khoan hồng độ lượng, lại còn không chấp nhặt với hắn, bất quá vì an toàn của ngươi lý do, hắn không thể ở lại chỗ này nữa, hắn nhất định phải mau chóng rời đi, ngươi về sau cũng đừng tiếp xúc với hắn. Nói xong, hắn lần nữa nhìn thiếu niên kia, ngàn đêm a, đem hắn đuổi đi, hắn đã cứu tỉ tỉ ngươi, như vậy chúng ta liền sẽ cho hắn tương ứng chỗ tốt. Nhưng là, chỉ thế thôi, ngươi hiểu chưa? Yên tâm đi lão tổ tông, ta minh bạch. Mưa Ngàn Đêm gật gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Mưa Thi Thiếp nói, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ đi thôi. Nàng hay là không quá yên tâm, bất quá, nàng đã từ trong lòng tin tưởng, lão tổ tông cùng đệ đệ của hắn nói lời, tốt a, vậy chúng ta cùng một chỗ đi. Mưa Ngàn Đêm gật gật đầu, hai người sóng vai hướng phía bên ngoài đi đến. Khi bọn hắn đi tới sơn cốc kia thời điểm, vừa hay nhìn thấy, trong sơn cốc, thiên địa pháp tắc tràn ngập, Lâm Hiên cùng Triển Vân Phi muốn động thủ. Nhìn thấy một màn này, Mưa Ngàn Đêm khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường, một cái phế vật còn dám cùng Triển Vân Phi động thủ, thật sự là không biết sống chết. Còn bên cạnh Mưa Thi Thiếp khẽ kêu, tất cả dừng tay. Nghe tới thanh âm, trong sơn cốc những người kia nhao nhao quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn kinh hô một tiếng, là Mưa Thi Thiếp đến. Bái kiến thiếu gia, bái kiến tiểu thư. Triển Vân Phi cũng là thu hồi đầy trời thiên địa pháp tắc, nói, nguyên lai là Vũ Tiên Tử cùng Ngàn Dạ thiếu gia. Lâm Hiên đồng dạng thu hồi khí tức, quay đầu nhìn về nơi xa. Hắn nhìn thấy Mưa Thi Thiếp bên cạnh còn có một thiếu niên. Thiếu niên kia mười phần cao lãnh, xem ra cũng hẳn là vũ tộc một cái thiếu gia, mà lại, cùng Vũ Sư Thiếp quan hệ không tầm thường a. Tiểu tử, nhìn xem Vũ Tiên Tử trên mặt mũi, hôm nay ta không động tay, bất quá lần sau lại để cho ta gặp ngươi, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn thật đúng là không có đem đối phương để vào mắt. Những người khác thì là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt nhất, hai người vậy mà đình chỉ, thật sự chính là khiến người ta thất vọng. Bất quá lúc này, Mưa Ngàn Đêm mở miệng, hắn đến phía dưới sơn cốc, nhìn về phía Lâm Hiên, người chính là đưa tỷ tỷ của ta trở về người kia. Không sai, Lâm Hiên gật gật đầu, quả lại chính là ngươi. Mưa Ngàn Đêm vung tay lên, bên cạnh một cái hạ nhân, liền đi tới, đưa qua một cái nhẫn chữ vật. Mưa Ngàn Đêm chỉ vào nhẫn chữ vật nói, cảm tạ ngươi đưa ta tỷ tỷ trở về, ta Vũ gia vô cùng cảm kích, nơi này là 5 vạn cân thần tinh, lại thêm 10 bình đan dược, ngươi cầm đồ vật, đi nhanh lên đi. Cái này vừa nói, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Lâm Hiên lại là nhíu mày, nhìn đối phương thái độ, tựa hồ không phải như vậy thân mật, mà lại, những vật này, liền nghĩ cảm tạ, nói thật, Lâm Hiên không quá tin tưởng, phải biết, mê vụ thuyền vé vào cửa đều 1 vạn cân thần tinh. Bây giờ đối phương chỉ cấp 5 vạn, quá không có thành ý, cái này là thế nào cái tình huống? Hắn không rõ lắm, bất quá hắn nói, những vật này ta không cần, hắn xác thực không cần những vật này, bởi vì hắn cùng Mưa Thi Thiếp giao dịch đã hoàn thành, đó chính là vũ tộc pháp chỉ bất quá vật này hiện tại cũng không trong tay hắn, bởi vì lúc trước hắn đến thời điểm, 4 cái tiểu thánh đột nhiên giáng lâm, để Lâm Hiên thật bất ngờ. Kia 4 tôn tiểu thánh thời điểm ra đi, chẳng những mang đi Mưa Thi Thiếp, còn đem pháp chỉ cùng một chỗ cho mang đi, cho nên Lâm Hiên hiện tại nhìn thấy đối phương thái độ không thích hợp, hắn chỉ muốn bắt về pháp chỉ. Về phần đối phương cho đồ vật, nói thật, thực tế là để hắn có chút trái tim băng giá, kia chút đồ vật thật là ít đến thương cảm. Nghe tới Lâm Hiên không muốn, mọi người chung quanh sững sờ, Mưa Ngàn Đêm càng là trầm mặt xuống. Làm sao, Lâm công tử chướng mắt những vật này sao? Hay là nói, ngươi có mưu đồ khác? Trong thanh âm này, mang theo một tia băng lãnh khí tức, rất hiển nhiên, đối phương làm là đang cảnh cáo. Những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ, tiểu tử này, quá không biết tốt xấu đi, cũng dám cự tuyệt Ngàn Dạ thiếu gia đồ vật. Đúng vậy nha, hắn cho là hắn là ai? Vũ gia cho đồ vật, đây là cho hắn mặt mũi, hắn cũng dám không muốn, thật sự là không biết sống chết. Ta cảm thấy hắn khẳng định có mưu đồ, khẳng định là đang đánh Vũ Tiên Tử chủ ý, chỉ bằng hắn, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đi. Từng đạo châm chọc khiêu khích thanh âm vang lên. Chương 3582, tâm lạnh dần, công bằng đánh một trận. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, tốt, người áp chế tu vi đến nhất trọng thiên, chúng ta công bằng một trận chiến, ta ngược không chết ngươi, ta liền không họ Lâm, ta Người kia khí nói không ra lời, áp chế tu vi cùng đối phương một trận chiến, hắn đầu óc nước vào, thế nhưng là hắn luôn mồm nói công bằng một chạm nha. Nếu là hắn không áp chế tu vi, đây không phải là đánh mặt mình sao? Làm sao, không dám động thủ sao? Đã không có bản sự này, cũng không cần đánh lấy công bằng cờ hiệu, không phải bị đánh mặt chỉ có thể là chính mình. Lâm Hiên cười lạnh, chung quanh những người kia kinh ngạc vô cùng, tiểu tử này là ai nha? Cũng quá nhanh mồm nhanh miệng đi, đúng nha, nguyên bản bị ba đại cao thủ vây công, đây là tình huống tuyệt vọng. Thế nhưng là hắn vậy mà chỉ bằng vào há miệng, liền hóa giải nguy hiểm, thật đúng là một thiên tài, những người này đều kinh ngạc đến ngây người, mà Triển Vân Phi ba người thì là sắc mặt biến đen. Mất mặt, thật là quá mất mặt, hiện tại, bọn hắn hận không thể tìm một chỗ, chui vào, nguyên bản bọn hắn tràn đầy tự tin, cho rằng giết đối phương, bắt về pháp chỉ, có thể thắng được mưa thi thiếp trái tim, nơi nào muốn lấy được, chuyện lần này vậy mà là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Bọn hắn không giết người, phản mà bị người trào phúng, đoán chừng mặt đều ném về tận nhà, đáng chết, tiểu tử này, ba người tức giận đến mức cả người run run, y dài, mấy vị, vậy mà đều ở nơi này, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại, nơi xa lưu quang lấp lóe, mấy đầu khổng lồ yêu thú, lôi kéo một chiếc chiến xa, nhanh chóng xẹt qua, chiến xa bên trên, đứng mấy thân ảnh, đều là xinh đẹp là thị nữ, phía trước nhất đứng, là một tài anh tuấn nam tử, người kia là Mưa Ngàn Đêm, Vũ gia thiếu gia, mọi người kinh hô. Triển Vân Phi ba người cũng là quay đầu nhìn lại, bọn hắn cũng là sững sờ, Ngàn Dạ thiếu gia, làm sao ngươi tới rồi? Chỉ có Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn có được thiên cơ thần đồng, hắn sớm liền phát hiện đối phương liền tại phụ cận ẩn giấu đi. Xem ra, hẳn là muốn nhìn, hắn đến cùng có hay không bị giết. Bây giờ nhìn thấy tình huống không thích hợp, đối phương mới đi ra khỏi đến, xác thực như thế, Mưa Ngàn Đêm mặc dù mang trên mặt tiếu dung, thế nhưng là trong lòng lại là tức muốn chết. A, cái này Triển Vân Phi, không phải nói là cao thủ sao? Làm sao hiện tại xem ra như thế rác rưởi, hắn đều sắp tức giận điên, hắn không nghĩ tới Triển Vân Phi bọn người, chẳng những không có thành công, ngược lại để bọn hắn Vũ Gia Lâm vào danh dự nguy cơ. Cái này nếu là giải thích không tốt, hắn Vũ tộc liền triệt để thanh danh bại phôi, về sau ai dám cùng bọn hắn Vũ Gia hợp tác, cho nên lúc này, hắn chỉ có thể ra hòa giải, chí ít đem cái này nguy cơ hóa giải ra ngoài, đây không phải Lâm công tử sao? Triển huynh, các ngươi tại cùng Lâm công tử nói chuyện phiếm sao? Triển Vân Phi đầu tiên là sững sờ. Sau đó bọn hắn liền cười nói, không sai, chúng ta đúng là cùng Lâm công tử tại đàm võ luận nói. Nguyên bản có một ít võ đạo vấn đề, nghĩ liên thủ giải quyết, luận bàn một chút, không nghĩ tới vậy mà gây nên một chút hiểu lầm. Đàm võ luận đạo, chung quanh những người kia, khóe miệng co giật, mẹ nó đây là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nha. Bất quá ai để người ta thực lực khổng lồ đâu, vây xem những người này, cũng không dám nói thêm cái gì. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, các ngươi cùng ta đàm võ luận đạo, ta làm sao không biết, ta thế nào cảm giác. Ba người các ngươi nghĩ ám sát ta? Triển Vân Phi ba người bọn họ trên mặt biến đổi, sau đó cười xấu hổ nói, Lâm công tử, nghĩ nhiều, chúng ta làm sao có thể ám sát ngươi? Đúng vậy nha, chúng ta chỉ là cùng ngươi nói chuyện phiếm, khả năng phương thức có chút không đúng, cho nên mới gây nên hiểu lầm của ngươi, nếu là hiểu lầm, giải thích rõ ràng liền tốt. Triển huynh, hào hào đưa một chút Lâm công tử, dù sao đây là chúng ta Vũ tộc quý khách. Mưa Ngàn Đêm vừa nói, một bên lại nháy mắt, Triển Vân Phi tỏ ra hiểu rõ, sau đó vừa cười vừa nói, Lâm công tử, ngươi vừa tới thứ hai tinh giới, khẳng định đối tình huống nơi này chưa quen thuộc, không bằng ba người chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đúng nha, ngươi muốn đi nơi nào? Chúng ta tự mình cho ngươi hộ giá hộ tống. Mặt khác hai cái thiếu gia cũng là cười nói, nhưng là trong mắt bọn họ, nhưng đều mang một vòng lạnh lẽo quang mang. Bọn hắn biết, ở đây động thủ là không thể nào. Trước mắt bao người, bọn hắn không thể động thủ, nhưng là nếu như bọn hắn đem Lâm Hiên đưa đến những địa phương khác. Băng lãnh vũ trụ mênh mông vô cùng, luôn có không ai địa phương. Tới đó, đối phương mọc cánh khó thoát, hắn sẽ làm cho đối phương sống không bằng chết. Lâm Hiên trầm mặt xuống, trong mắt mang theo một tia lửa giận ngập trời. Tốt một cái Vũ tộc, thật đúng là chưa từ bỏ ý định, lần này truy sát không thành, vậy mà rất muốn động thủ với hắn. Trước đó đối phương những ánh mắt này, hắn nhìn một chút liền minh bạch, hắn cười lạnh một tiếng, còn muốn động thủ sao? Các ngươi Vũ tộc, thật muốn đem ta giết người diệt khẩu sao? Không biết ta đắc tội các ngươi Vũ gia nơi nào? Lâm công tử hiểu lầm, chúng ta đều nói đây là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm, có đúng không? Ba cái tam trọng thiên người liên thủ muốn cùng ta đàm võ luận nói. Ta không biết các ngươi cùng ta có chuyện gì đáng nói. Các ngươi ám sát không thành, liền nghĩ kiếm cớ, muốn đem ta dẫn tới địa phương khác, thật cho là ta là ngớ ngẩn sao? Hay là nói các ngươi đều là ngớ ngẩn? Có ý tứ gì a? Ngươi là đang hoài nghi ta sao? Ta làm sao có thể ra tay với ngươi? Mưa Ngàn Đêm cũng là trầm mặt xuống, hắn đã cho đủ đối phương mặt mũi, không ở trước mặt mọi người vạch mặt, nhưng là đối phương lại còn dám chất vấn hắn, hắn là thân phận gì? Là một con kiến hôi có thể nghi ngờ sao? Giữa thiên địa, bầu không khí tức thời ngưng động, chung quanh những người kia thở mạnh cũng không dám, Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào. Làm sao, ngươi muốn giết ta, ta ngay cả chất vấn cũng không được sao? Vũ tộc thật đúng là tốt tùy tiện, thật là phách lối, khó trách các ngươi dám làm như thế pháp. Tại thứ nhất tinh giới, ta gặp tỷ tỷ ngươi trên đường bị ác ma tinh người truy sát. Bị ta cấp cứu, ta chữa trị các ngươi tổn hại pháp chỉ, trên đường đi đưa nàng, an toàn đưa về các ngươi vũ tộc. Thế nhưng là, các ngươi vũ tộc làm cái gì? Liền cho ta 5 vạn cân thần tinh, thật đúng là đại thủ bút. Cái gì, mưa thi thiếp bị ác ma tinh người truy sát, vũ tộc pháp chỉ, đã từng tổn hại, liền cho đối phương 5 vạn. Nếu như sự tình là thật, như vậy cái này vũ tộc, thật sự chính là quá rác rưởi. Phải biết, đây chính là ân cứu mạng a, cứu hay là mưa thi thiếp, cho 500 vạn cân đều không quá đáng. Thế nhưng là, hắn đối phương vậy mà chỉ cấp 5 vạn, đây quả thực là hẹp hòi về đến nhà. Im miệng cho ta, mưa ngàn Yoruichi âm thanh gầm thét, thanh âm chấn động cửu tiêu. Tất cả mọi người tê cả da đầu, giữa thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh. Làm sao, không có ý tứ rồi, thẹn quá hóa giận rồi, ngươi cũng cảm thấy cho 5 vạn cân thiếu rồi. Vậy ngươi vì cái gì còn như thế tòa, có phải là cảm thấy ta là từ thứ nhất tinh giới đến, nhân đan lực bạc, liền dễ khi dễ, hay là nói a, ngươi cảm thấy tỷ tỷ ngươi mạnh, chỉ trị giá 5 vạn thần tinh. Mưa ngàn đêm tức giận đến toàn thân run rẩy, bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, trong mắt của hắn chán phóng tia sáng kỳ dị, cao giọng nói, nói bậy nói bạ. Ta vũ tộc, rõ ràng là cho pháp chỉ, làm thù lao, vậy nhưng là gia tộc chúng ta chỉ bảo. Chỉ là ngươi, lòng tham không đáy, chẳng những nghĩ ham bảo bối, còn muốn đánh tỷ tỷ của ta chủ ý, ta lúc này mới đưa ngươi đuổi ra. Thế nhưng là ngươi đây, chẳng những không cảm ơn, lại còn nói xấu chúng ta vũ tộc. Ngươi thật coi là, chúng ta vũ tộc, là dễ khi dễ phải không? Chương 3583, người truy sát, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiền căn bản không có trốn, mà là, đứng tại vực ngoại tinh giữa không trung, chờ đợi lấy bọn hắn. Ông, ba đạo nhân ảnh, xuất hiện tại hậu phương, mang theo một tia cười lạnh, đem Lâm Hiền vây lại, một màn này để vực ngoại những cái kia võ giả thánh nhân. Đều rất là kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, có chiến đấu sao, người kia là ai, lại bị ba người cho quần công, đoán chừng là gây cái gì nhiễu loạn lớn đi. Tiếng nghị luận vang lên, bọn hắn phát hiện Lâm Hiền khuôn mặt rất lạ lẫm, bất quá, khi hắn nhìn thấy mấy người khác thời điểm, lại là kinh ngạc vạn phần, cái kia là Triển Vân Phi. Cái gì, Triển Vân Phi, đây không có khả năng đi. Triển gia thiếu gia, đỉnh tiêm thiên kiêu sao? Hắn làm sao liên thủ truy sát người? Chẳng lẽ địch nhân rất cường đại sao? Từng đạo tiếng nghị luận, khi bọn hắn nhìn thấy Triển Vân Phi bên cạnh hai người thời điểm, càng là hít sâu một hơi, hai người kia cũng là mọi người tộc thiếu gia, đỉnh tiêm thiên kiêu, ba đại đỉnh tiêm thiên kiêu liên thủ, địch nhân là ai? Cực kỳ đáng sợ uy tín lâu năm cường giả sao? Bọn hắn cần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.